Chương 2003, 2261 Kim Quang Đạo Thống bên trên. Lâm Thiên Diêu nói ra lời này, Kim Quang Đạo Nhân, còn có cái kia Khôn Đảo, hô hấp, cũng vì đó dừng lại một chút. Vậy ngươi vì sao ta hiểu, ngươi vẫn liền đang giả heo ăn thịt hổ, cố ý tỏ ra yếu kém. Kim Quang chân nhân run rẩy nói rằng đây là như thế nào tâm cơ. Lâm Thiên Diêu vẫn sẽ không từng bày ra chính mình thực lực chân chính, vì, chính là cái này thời điểm chỉ là, hắn làm sao biết, chính mình sẽ động thủ với hắn chẳng lẽ, chính mình tất cả tính kế, đều ở đối phương trưởng khống ở giữa sao. Kim Quang chân nhân lúc này ruột đều muốn hối hận thanh, hắn không nghĩ tới, đã biết lần, chẳng những là không có, chiếm được chỗ tốt, ngược lại còn đá vào tấm sắt rồi. Mà cái kia Khôn Đảo, phản ứng nhanh hơn, trực tiếp liền hướng về phía Lâm Thiên Diêu, quỳ xuống thượng tiên tha mạng, chuyện này, không có quan hệ gì với ta, đều là Kim Quang này đạo nhân huyền không phải, cái này lao tặc cưỡng bức chúng ta, nếu như không tuân, nhất thời liền muốn kết quả tánh mạng của chúng ta thượng tiên trí tuệ thông đạt đến thiên địa, ngài có thể nhất định phải làm chủ cho ta. A Kim Quang chân nhân nghe cùng với chính mình đệ tử nói lời này, mà chính mình, còn bị Lâm Thiên Diêu dường như diều hâu vồ gà con giống nhau, cho nắm ở trong tay. Không khỏi thẹn quá thành giận, hết lần này tới lần khác hắn cũng biết, lấy Lâm Thiên Diêu thủ đoạn, chính mình vạn vạn không có gì cơ hội, không khỏi cũng mềm nhũn ra. Thượng tiên, không thích nghe cái này tiểu xúc sinh mê sảng, rõ ràng là hắn nói lung tung, đầu độc ta cho rằng thượng tiên ngài là một cái thập ác bất xá ác nhân. Hắn còn nói cho ta biết, nói ngài ngày ấy còn đối với con gái ta Lâm Lang nổi lên lòng mơ ước, ta đây mực có động đối phó ngài tâm tư. Thế nhưng hiện nay, thượng tiên, ta biết thì ra đều là ta hiểu lầm. Cũng xin thượng tiên tha cho ta một cái mạng. Ta nhất định nhưng tu chỉnh sân môn, nhất tâm hướng đạo lao xuất sinh. Ta đã sớm biết ngươi lòng dạ ác độc, nhưng là lại không nghĩ tới, ngươi cũng dám như vậy nói bậy. Thượng tiên phía trước, ngươi còn dám lừa gạt hắn. Thượng tiên, ta nói cho ngài, ngài có thể ngàn vạn lần không nên tin cái này lao xuất sinh lời nói. Hắn nhìn như tiên phong đạo cốt, thế nhưng nội tâm cũng không so với dơ bẩn, thích nhất cướp bóc người khác bảo vật. Phương viên rất nhiều cô gái trẻ tuổi, đều bị cái này lao xuất sinh dùng đạo pháp hại thuần khiết. Ngài có thể nhất định không thể buông tha cái này lao xuất sinh á. Không đợi Kim Quang đạo nhân lời nói xong, Khôn Đảo liền chính mình trước nhảy dựng lên, vẻ mặt lòng đầy căm phẫn hướng về phía Lâm Thiên Diêu nói rằng, nhìn hắn cái dáng vẻ kia, ngược lại giống như bị thiên đại ủy khuất, muốn thay trời hành đạo một dạng. Lâm Thiên Diêu đều có chút ngây người. Mà Kim Quang kia đạo nhân lúc này càng là sốt ruột nói, thượng tiên, cái này tiểu xuất sinh là nói bậy, ngài cũng không biết cái này tiểu xuất sinh dựa vào tu vi thường xuyên làm chút chuyện trộm gà trộm chó. Ngươi nói như vậy lục căn không tịnh nhân, tại sao có thể vào ta đạo môn? Cũng trách ta lúc đó trong chốc lát mắt mờ, dĩ nhiên tin cái này tiểu xuất sinh lời nói. Thượng tiên, ngài có thể nhất định phải cho chúng ta Kim Quang môn trừ cái này một tai họa. A Lâm Thiên Diêu còn chưa kịp nói, cái này thầy cho hai người mà bắt đầu lẫn nhau vạch trần đối phương khuyết điểm. Cái này không tùy vào để Lâm Thiên Diêu có chút dở khóc dở cười. Thì ra không ngừng Đinh Xuân Thu cùng hắn cái kia một đám đồ đệ đúng như vậy, đến rồi thế giới hồng hoang cũng có như vậy lợi dụng lẫn nhau như hồ tôn một dạng thầy trò. Sau một lát, Lâm Thiên Diêu trong lòng có tính toán. Kim Quang đạo nhân, ngươi vốn là nhất phái trưởng môn, làm sao có thể đủ nghe được đệ tử đầu độc? Tất nhiên là ngươi trong lòng có tham niệm, muốn hại ta. Lúc này đây lại không thể để cho ngươi còn sống. Lâm Thiên Diêu trong lòng có tính toán, so sánh Kim Quang đạo nhân như vậy tâm ngoan thủ lạn, đồ đệ của hắn Khôn Đảo tuy là cũng không phải thứ tốt gì, thế nhưng trung quy đạo pháp còn muốn nhạt một ít, cũng dễ dàng khống chế một ít. Hắn lúc đầu muốn trực tiếp giết Kim Quang này cửa bốn người coi là sự tình, thế nhưng ngẫm lại, nhưng trong lòng có khác tính toán. Tương lai chàng đại chiến kia, gần trong gang tấc, hắn phải nghĩ biện pháp, tới bồi dưỡng một ít chính mình thế lực. Kim Quang này môn, tuy là không phải là cái gì danh môn chính phái, nhưng là khi làm phá hôi, lại không quá thích hợp. Vì vậy, hắn muốn giết một cái, lưu một cái. Ngược lại Kim Quang môn nghề nếp gia đình như vậy, ngược lại cũng không sợ có cái gì lăng đầu thanh sẽ đụng tới thay Kim Quang đạo nhân báo thủ. Điểm ấy, ngược lại vẫn tiện nghi Lâm Thiên Diêu. So sánh Kim Quang đạo nhân, Khôn Đảo, tự nhiên hoàn hảo khống chế một điểm. Không muốn, thượng tiên chậm đã. Ta Kim Quang môn tuy là rách nát, nhưng là lại cùng tiệt giáo có vài phần quan hệ. Thượng tiên nếu như giết ta, sợ là sau này để tiệt giáo sư huynh đã biết, sẽ nhiễm nhân quả. Kim Quang đạo nhân lớn như vậy kêu một tiếng, lúc đầu đây là cực đại bí mật, thế nhưng đến lúc này, vì mạng sống, hắn cũng bất chấp. Lâm Thiên Diêu nghe xong lời này, trong lòng không khỏi có chút do dự. Ở phong thần bảng ở giữa, tiệt giáo là ở trụ vương bên này, tự, sau này cũng phải cùng thông thiên giáo chủ liên thủ. Hiện nay, nếu như giết tiệt giáo tán tu, sau này, không khỏi có chút khó mà nói. Thượng tiên, đừng có nghe cái này, lão tặc lừa bịp ngươi. Cái này, lão tặc vốn là tiệt giáo đệ tử không giả, nhưng là lại bởi vì phạm vào giới, bị tiệt giáo đuổi ra khỏi sân môn, thượng tiên ngươi nếu như giết cái này lao tặc, tiệt giáo tuyệt đối không thể nào cùng ngươi thanh toán nhân quả hơn nữa, cái này lao tặc trong ngày thường, còn đối với tiệt giáo có nhiều câu oán hận, thật là không phải thứ tốt gì. Còn có như vậy một đoạn sự tình, Lâm Thiên Diêu trong lòng hơi có chút kinh ngạc. Hắn nhớ kỹ phong thần bảng ở giữa, tiệt giáo thế lực khổng lồ nhất, thông thiên giáo chủ muốn làm, là cái kia phổ độ chúng sinh chi đạo, bất luận cái gì sinh linh, bất luận phẩm hạnh như thế nào, miễn là nhất tâm hướng đạo, liền có tư cách tu hành. Biện pháp này, tuy là bồi dưỡng ra rất nhiều cao thủ, thế nhưng không hề cho rằng, cũng có rất nhiều cặn hô nờ ở nơi này mặt. Mà cái này lão gia hỏa, hiển nhiên là cặn chính giữa cực phẩm Lâm Thiên Diêu cười lạnh liên tục, liền muốn động thủ, lão đạo sĩ thấy tánh mạng mình chỉ sợ lần này là không giữ được, trong lòng âm thầm tiêu khổ, chật gian, lại để cho hắn nghi tơ ý dô y một cái biện pháp thượng tiên, ta quản ngươi tuổi trẻ thanh xuân, tuổi như vậy, thì có tu vi như thế, sau này tất nhiên muốn hỏi đỉnh tiên nói. Sao không ở phàm trần gian truyền xuống cạnh cửa như vậy, ta nữ lâm lang ngươi cũng đã gặp qua, tuy là còn trẻ, thế nhưng tư sắc cũng không tệ, đạo pháp thiên phú cũng so với bình thường người mạnh hơn nhiều, miễn là thượng tiên nguyện ý, ta nguyện ý tương lâm lang giao phó cùng ngươi. Tuy là phía trước đã trong lòng có suy đoán, nhưng là khi thực sự thấy được chuyện như vậy thời điểm, Lâm Thiên Diêu vẫn còn không biết rõ nên nói cái gì.